Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Hỏa Vân Động Lão Nhân đột nhiên đang nói, làm cho Chư Cường sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Đế Tôn vị trí, bởi chân long đế vị này tiếp giáp giới bên trong người mạnh nhất xuất thủ. Tầm mắt mọi người không khỏi nhìn lại, cộng thêm Mộng Đế lột xác bất phàm, làm người khác chú ý. Trong lúc nhất thời, mọi người đều quên Đế Tôn. Hiện tại mọi người vội vã nhớ tới, vị này dẫn dắt chúng tiên đế trừ đá người khởi xướng. Cái này, có tiên đế nhìn về phía Ngô Trần, nắm lấy cảnh tượng trước mắt, không thể bình tĩnh, tâm tình trầm bổng chập trùng. Không chỉ có là vị này tiên đế, còn lại cường giả cũng là không sai biệt lắm. Sắc mặt kinh dị, thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Kể cả chân long đế đều là sửng sốt, mắt lộ ra cổ quái. Chỉ thấy Ngô Trần trong tay có Ôn Hoa Mang lỗ tảng đá. Là cái kia cương phong thạch đầu. Hơn nữa, có 5 khối, đồng thời từ Ngô Trần cử động. Ngô Trần dường như còn muốn đi trừ khối thứ 6 cương phong thạch đầu. Thời khắc gian, tiên đế cường giả hóa đá tại chỗ. Kinh ngạc không thôi, cái này cái quái gì vậy, tình huống gì? Con mẹ nó là cái gì quái 13 vật? Nhục thân so với mãnh thú còn mạnh hơn hãn. Có vô địch tiên đế kinh hô. Chân long đế mắt tinh nhấp nháy. Hắn chính là lấy nhục thân vì chủng. Đi nhục thân vô song một đường, tự xưng là tiếp giáp giới bên trong nhục thân đương đại đệ nhất. Mà nay, hắn phát hiện mình sai rồi, còn có người ở trên hắn. Thanh thúy phanh tiếng vang lên, ở Chư Cường trợn mắt hốc mồm thần tình dưới, Ngô Trần giữ lại khối thứ 6 cương phong thạch đầu, sau đó thân tay hướng khối thứ 7. Thấy thế, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử co rụt lại, bất quá Ngô Trần thân ra tay rụt trở về. Thấy thế mọi người vội vã thở phào nhẹ nhõm. Ngô Trần triển hiện cử động quá dọa người. Đây nếu là ở trừ đi một khối, bọn họ sợ chịu không nổi. Bọn họ cũng không biết, Ngô Trần kỳ thực còn có dư lực có thể đủ cam đoan ở giữ lại khối thứ 7. Chỉ là Ngô Trần tự hiểu là cái này mới tới Hỏa Vân Động thông đạo. Phía sau hung hiểm không biết, không thể ở chỗ này liền lãng phí nhiều lắm khí lực. Lúc này mới ngừng tay, tuy là Ngô Trần không có ở trừ khối thứ 7, thế nhưng hắn sau khối cương phong thạch đầu kinh người thành tích. Kinh động ở đây vô địch tiên đế, luyện thiên, giới, 3 vị vô địch tiên đế, nhìn nhau liếc mắt, nhìn về phía Ngô Trần đang thu xong cương phong thạch đầu. Trong con người lóe lên mịt mờ màu sắc, nhỏ bé không thể nhận ra, không người biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Đế Tôn đạo hữu, người cái này nhục thân tu luyện thế nào? Tư Mã Thiên nuốt một ngụm nước miếng, hỏi hướng Ngô Trần. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, thuận miệng nói ra, không có gì, người giết nhiều chọn người là được. Chính như Ngô Trần theo như lời, hắn cùng nhau đi tới nhục thân không ngừng thăng hoa, cực hạn thuế biến hoàn thiện hoàn mỹ, này đây máu tanh phương thức mà đến, một đường sát phạt, chết tại trên tay hắn sinh linh vô số, chỉ là hắc ám đại quân sinh linh sẽ không biết bao nhiêu. Đang tính bên trên toàn bộ dị vực sinh linh, số lượng bực nào sự khủng bố, tiên đế thành đế đường, quyết định muốn thải đạp vạn cốt thi đống mà lên. Bước vào chư thiên nhân kiệt, thành tựu vô song, lời của hắn, nhìn như bình thường bình tĩnh, lại làm cho mọi người sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Ngô Trần, mọi người nhìn ra được, Ngô Trần lời nói mặc dù bình tĩnh, cũng là một cái bụi gai đường, gian nan hiểm trở khó có thể tưởng tượng, đạo hữu, ngươi cương phong thạch đầu bán không phải, đột nhiên, một, tới. Vô địch tiên đế nói rằng, mặt mang hiếu hảo màu sắc, cương phong thạch đầu có đại tác dụng, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Sau một khắc, còn lại mỗi bên, giới, Vô địch tiên đế dồn dập lên tiếng. Cả kia luyện thiên, giới, vô địch tiên đế cũng mở miệng. Đạo hữu, bán ta một khối cương phong thạch đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta cầm ra được tất nhiên cùng ngươi trao đổi. Luyện thiên, giới, vô địch tiên đế lời thề son sắt nói. Làm mãnh thú, giới, đối thủ một mất một còn. Mắt thấy chân long đế đạt được ba khối cương phong thạch đầu. Luyện thiên, giới, làm sao sẽ ngồi được? Nhưng là bọn hắn lại không thể từ chân long đế trong tay trao đổi đến. Mộng đế chỉ có một khối. Phòng trừng giao dịch không đến. Chỉ có Ngô Trần mới có thể. Dù sao hắn chính là có sáu khối. Lúc này, có ba khối cương phong thạch đầu chân long đế nói rằng. Đế tôn đạo hữu, ngươi cương phong thạch đầu. Luyện thiên, giới, ra giá bao nhiêu? Ta ra gấp đôi. Trong lời nói, chân long đế mâu như lãnh điện, nhìn thẳng hướng luyện thiên, giới. Hắn đây là muốn cho đối thủ hạng ngáng chân, không để cho đơn giản đạt được. Chân long đế, luyện thiên, giới, vô địch tiên đế con ngươi lóng lánh sát khí. Không hề che giấu, chân long đế không, cùng mắt đối mắt, chiến ý nghiêm nghị. Đúng lúc này, Ngô Trần lạnh nhạt nói, các vị đạo hữu. Cương phong thạch đầu với ta có tác dụng lớn, thứ cho ta không thể trao đổi. Hắn cũng không phải người ngu, hiện trường không có gì ngoài mộng đế. Còn có sáu cái, giới, thế lực, mỗi cái, giới, đều muốn cương phong thạch đầu. Chính mình không phải là không có, mà nếu như mình cô đơn trao đổi một, giới, hoặc là thiếu một, giới, chưa cho, đó không phải là bằng cho mình thêm phiền phức sao? Bởi chân long đế cùng liền luyện thiên, giới, trộn lẫn. Cộng thêm Ngô Trần lời nói. Còn lại, giới, thế kẻ lực mạnh thở dài. Chỉ có thể thôi, chờ mong có thể ở Hỏa Vân Động thu được tạo hóa. Đã kỳ trở về Hỏa Vân Động lối đi thời điểm. Có thể giữ lại một hai khối cương phong thạch đầu. Trải qua thông đạo một chuyện, Ngô Trần với bảy đại, giới. Cường giả trong lòng địa vị trực thăng. Ngô Trần hắn sức mạnh thân thể bằng vào điểm này đủ để được coi trọng. Xâm nhập cùng chân long đế ngang hàng một nhóm. Chút bất chi bất giác, từ bỏ phiêu đãng huyết sắc cấm khu thời gian, Ngô Trần đế tôn tên danh chấn bát phương. Một đường đi về phía trước, mọi người đi ra cương phong thông đạo, Hỏa Vân Động thông đạo một đầu khác. Nghiễm nhiên là nhất phương thế giới, Bích Hải Lam Thiên, sơn mạch san sát, nhất phái rộng lớn mạnh mẽ cảnh sắc, toàn bộ cảnh sắc di nhân, chim hót hoa nở, trăm hoa đua nở, trên vòm trời từng cục hòn đảo lơ lửng, thác nước một mạch chảy xuống, với nắng gắt dưới, tiên 950 bắt đầu thất sắc thải hồng, giống như tiên cảnh, Hỏa Vân Động. Truyền thuyết nhân tộc tiên hiền chỗ ở, càng là mai cốt chi địa, kế tiếp bằng bản lãnh của mình. Một, giới, vô địch tiên đế lên tiếng, hắn dẫn đầu dẫn dắt mọi người rời đi, nhằm phía phương xa một tòa phù không đảo đảo. Còn lại, giới, thế lực không cam lòng tỏ ra yếu kém, dồn dập tìm hướng mục tiêu, lược không đi, đi thôi. Mộng đế hướng về Ngô Trần ngạch thủ lại, sau đó hướng về phía Tùng đế đám người nói. Hắn biết căn cứ Ngô Trần tính cách, tất nhiên hành động đơn độc, cho nên không có ý định mời Ngô Trần cùng với đồng hành. Ngô Trần khẽ gật đầu, nhìn quét phù không đảo nhỏ. Phù không đảo đảo rất nhiều, có mấy chục cái, có lớn có nhỏ, theo số đông tình huống trước mắt đến xem. Mỗi một hòn đảo tựa hồ cũng có cơ duyên. Liền nó, đột nhiên, Ngô Trần nhìn về phía một hòn đảo. Dựa vào bản tâm, hắn cảm giác mình muốn đi trước hòn đảo kia một chuyến. Ngô Trần như mũi tên rời cung, nổ bắn ra mà ra. Nhằm phía tòa kia ở còn lại đảo nhỏ xem ra ít nhất một tòa phù không đảo đảo. Làm đạt được đảo nhỏ, đi vào trong đó. Ngô Trần kinh ngạc phát hiện trên đảo che giấu trận pháp. Bên ngoài xem đảo nhỏ là hòn đảo không người đảo nhỏ. Tiến vào bên trong, lại có một tòa nhà lá. Hắt xì một tiếng, Ngô Trần đến chi tế. Cũ nát nhà lá, phòng ốc cửa mở ra. Một đạo lão người thân ảnh từ trong nhà đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.